Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 101, nở rộ tử lôi. Hôm nay như cũ chương 5, các huynh đệ hoa tươi khen thưởng vung lên tới Asuma, công kích rất ác liệt, tốc độ cũng rất nhanh. Hai người cách nhau không tới 10 mét khoảng cách, trong nháy mắt cũng đã nghiêng người tiến lên. Satoshi thân thể ngửa về sau, hơi nhún chân lắc một cái, thân thể nhảy không xoay tròn, đá trúng Asuma thủ đoạn, tan rã cái này đợt thứ nhất công kích. Công kích bị phá giải, Asuma phi thân lui về phía sau, hai tay bắt đầu kết ấn, nhẫn pháp sao hồi tẫn thiêu. Từ hắn trong miệng thốt ra một cổ nồng nặc sang tị khói bụi mây, mang theo nhiều điểm ánh lửa vây lại Satoshi thân thể. Khói bụi mây đốt thiêu cháy, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi. Đột nhiên, khói bụi mây phảng phất bị cự lực từ bên trong xé rách, đột nhiên nổ tung, mà một giọng nói cũng theo đó truyền tới, phong độn sao đại đột phá. Phong độn diệu dụng hiện ra, chung quanh khói bụi mây bị thổi làm phân tán bốn phía, bay xuống rất xa, lôi độn sao mà đi. Chói mắt lôi quang từ mặt đất bắt đầu dọc theo người ra ngoài, thẳng tắp hướng Asuma vị trí đi. Asuma con ngươi co rụt lại, thân thể thật cao nhảy lên, lôi quang cũng vừa tốt từ dưới chân hắn mặt đất xuyên qua. Cường độ cao lôi quang khiến mặt đất trở nên cháy đen. Asuma rơi vào một gốc cây làm hơn, con mắt nhìn chằm chằm đã hiển hiện ra thân thể Satoshi. Đây chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, tạm thời vứt bỏ nhẫn thuật đối kháng. Asuma thân thể vọt tới trước, rất nhiều thiên quân vạn mã tư thế, mà Satoshi trực tiếp quăng ra kunai, phong tỏa ngăn cản hắn tiến tới con đường. Nhưng kunai hiển nhiên đối Asuma không có tác dụng, trong tay dao gâm ngăn cản khổ không công kích, hắn tốc độ tiến tới cũng không có chậm lại. Mộc diệp toàn phong, trên người bắp thịt nhô lên, Asuma bỗng nhiên hai tay chống mà, thân thể xoay tròn hướng Satoshi đánh tới. Đây là Konoha thể thuật, uy lực vẫn tính là trung đẳng. Satoshi dưới chân một chút liền lui ra, nhưng ngay sau đó Asuma nhẫn thuật lại bắt đầu, phong độn sao phong trần thuật. Một đường thẳng hình gió lốc bỗng nhiên từ trong miệng thốt ra, trong nháy mắt đã đến Satoshi trước người. Không nghĩ tới Asuma sẽ dùng thể thuật lừa dối chính mình. Satoshi hai tay khoanh ngăn cản ở trước người, giơ lên hai cánh tay phát lực, mượn dùng toàn phong lực lượng bay ra đi. Vừa mới hạ cánh liền đem người lực đảo toàn bộ tháo tới mặt đất. Dưới chân mặt đất xuất hiện một cái hình tròn lõm xuống, có thể thấy mới vừa rồi lực đạo đại. Nhìn lại Asuma đã xông lại, Satoshi không chút do dự cũng xông ra, hai tay thành chảo, Asuma dao gâm cũng đã cắt đi. Satoshi liền bàn tay bắt hắn lại, thủ đoạn lắc một cái, khống chế được đối phương một cái tay, tức tiếp lấy phần eo phát lực. Tại ngoài ra dao gâm còn không có công kích đến thân thể thời điểm đem Asuma thân thể hất ra, mình cũng đi theo ra, thân thể bơi ly bất định, giống như quỷ mị. Asuma trong bụng khiếp sợ, tốc độ của hắn thế nào nhanh như vậy? Nhưng tình huống không cho hắn suy nghĩ nhiều, Satoshi đã tới bên cạnh hắn, đơn giản roi chân hất một cái, đưa hắn ở giữa không trung, thân thể trực tiếp đập tới mặt đất, rơi ầm ầm trên đất. Asuma cảm giác toàn thân xương cũng sắp tan vỡ, không nhịn được khụ mấy tiếng. Satoshi cũng đã đứng lại, cũng không có nhân cơ hội kết thúc chiến đấu. Quả nhiên không hổ là loại nhân vật đó, quả thật quá cường hãn. Asuma chậm rãi đứng lên, trên tay chakra bắt đầu ngưng tụ toàn phong quyền. Satoshi con mắt híp lại, liếc mắt liền nhìn ra đây là Asuma đặc biệt thể thuật, đem phong độn chakra ngưng tụ ở trên tay, bất kể là tại gần người công kích hoặc là tầm xa công kích, đều có thể lấy được không sai hiệu quả. Quả nhiên, Asuma tại trước người hắn 5 mét địa phương ra quyền. Một luồng kình phong kẹp theo chakra xông tới mặt. Satoi đi phản bội bên cạnh né tránh. Chính là ngay sau đó ngoài ra toàn phong quyền cũng theo sát tới. Căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội. Asuma không để ý chakra lượng công kích. Satoi không ngừng trốn. Cục diện nhất thời giằng co đi xuống. Kurenai lão sư, Satoshi Kaka hắn, Hinata rất khẩn trương. Asuma đó là lão bài thượng nhẫn. Satoshi Kaka hắn, không có việc gì. Kurenai nhìn chằm chằm hai người thân ảnh, ngữ khí kiên định, phảng phất không có chút nào nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có phát giác được. Bàn tay mình đã nắm chặt thành quyền. Năm người nhìn hai người chiến đấu, người nào cũng không có lên tiếng nữa quấy rầy. Lôi độn sao Chidori ngàn bản, bị Asuma toàn phong quyền làm cho không kiên nhẫn, Satoshi trực tiếp sử dụng nhẫn thuật tới đối kháng, ra tay một cái chính là cường hãn lôi độn nhẫn thuật Chidori ngàn bản. Ma thuật này đẳng cấp A cấp nhẫn thuật, A cấp nhẫn thuật đó là vượt qua thượng nhẫn thuật, nhưng Satoshi vẫn là rất tốt khống chế chakra lượng phát ra. Phô thiên cái địa lôi điện ngàn bản xuyên qua toàn phong quyền công kích. Phong tỏa ngăn cản Asuma sở hữu con đường. Asuma chưa thấy qua thuật này. Trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Kia vô số ngàn bản tiến vào trong cơ thể hắn. Khiến hắn chakra đều nhiễu loạn lên. Thân thể cũng biến thành chết lặng. Toàn phong quyền công kích cũng theo đó kết thúc. Rất nhanh. Chidori ngàn bản tiêu tan, Asuma thân thể một run một cái, rất không thích ứng, Satoshi cũng thở phào một cái. Nếu là hiện tại thật đem Asuma chơi chết, kia phía sau sự tình coi như chơi vui. Rất cường đại thuật, Asuma khen ngợi một câu, nhưng ánh mắt cũng theo đó lăng lệ, bắt đầu từ từ kết ấn. Satoshi lão sư, nghênh đón ta mạnh nhất thuật đi. Dùng cái này làm cuối cùng chung kết. Áo nghĩa sao tới đón Senju giết. Asuma trên người chakra bỗng nhiên tạo thành một người thiên thủ quan âm hình tượng. Thiên thủ quan âm tại hắn dưới sự khống chế kia vô số tay trưởng kích hướng Satoshi. Satoshi chớp mắt một cái liền biết thuật này lai lịch. Cái này là thủ hộ nhẫn 12 sĩ bên trong Chiriku giao cho hắn. Thuật này đã từng cho Hidden tạo thành rất đại phiền toái. Học chung với như thế, hắn cũng không dám thở ơ. Nếu ngươi dùng mạnh nhất thuật, như vậy ta cũng không thể yếu. Satoshi một bên né tránh kia vô cùng vô tận công kích. Vừa bắt đầu kết ấn, lôi đột áo nghĩa sao mặt thế tử lôi. Tiếp dẫn hoàn thành, Satoshi bỗng nhiên vọt tới Asuma trên không. Dựa vào Kri năng lực nổi lơ lửng, không trung trong nháy mắt xuất hiện đậm đà mây đen. Trong mây đen toát ra từng đạo màu tím lôi quang, đột nhiên đi Satoshi phương hướng chiếu nghiêng xuống. Chiếu nghiêng xuống màu tím lôi quang rất chói mắt. Hào quang màu tím kia khiến chúng mắt người đều không mở ra được. Chỉ có thể nghe được kia vô cùng vô tận sấm chớp rền vang không ngừng đánh lấy. Mà Satoshi nơi này, tử lôi xuyên qua thân thể của hắn cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà là trực tiếp đi xuống mặt thiên thủ quan âm đi. Mặt thế tử lôi, đó là hắn từ sáng tạo ra một cái siêu cường nhẫn thuật. Lực tàn phá kinh người, mà còn theo chính mình chakra tăng giảm, uy lực có thể rất tốt khống chế. Màu tím lôi quang từ từ tiêu tan. Mọi người lúc này mới mở mắt nhìn, chỉ thấy trước Asuma chỗ tại địa phương đã bị sấm sét màu tím bao vây lại. Lôi quang tại tứ ngược, khiến người không thấy rõ bên trong tình hình. Satoshi Kaka đi ra, Hinata thứ nhất phát hiện chính từ bên trong đi ra Satoshi. Giờ phút này Satoshi rời đi mảnh khu vực kia, trên người lại còn không ngừng có nhỏ bé sấm sét màu tím xuyên qua. Trên người không có bị thương dấu hiệu. Trở về đi, đã kết thúc. Satoshi con ngươi phảng phất biến thành màu tím, nhuộm đẫm ra diễm lệ sắc thái thần bí. Một phen, khiến người không tự chủ được nghe theo. Một nhóm 6 người, rời đi diễn tập tràng, mà ở diễn tập trong sàn, kia lôi quang còn tại tứ ngược. Satoshi, Asuma ông có sao chứ? Kurenai có chút lo lắng, mơ hồ bất an, không việc gì, hắn rất khỏe mạnh, ngay tại lúc này hành động bất tiện, qua một hồi liền tốt. Satoshi hửng dương một tiếng, quả thật, Asuma tình huống bây giờ vẫn tương đối tốt, tại mình có thể dưới sự khống chế, mà Thế Tử Lôi cũng không có đối thân thể của hắn tạo thành tổn thương bao lớn. Đại không phải là nằm tầm vài ngày là được rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.